Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, đệ 1158 chương tìm được rơi xuống. Rời đi, Tư Mã Một Phi kêu lên, ta muội muội còn ở hắn trong tay, ngươi lại nói phải rời khỏi. Tư Mã Phỉ Nhi trừng mắt nhìn Tư Mã Một Phi liếc mắt một cái. Nói, không rời đi còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đại gia bồi các nàng cùng chết sao? Ngươi chớ quên, thúc bá bọn họ là làm chúng ta rời đi. Đều là ngươi, Tư Mã Một Phi chỉ vào Tư Mã Phỉ Nhi. Quát, chúng ta vốn dĩ liền nói phải đi. Là ngươi một hai phải lưu lại, còn muốn đại gia bồi ngươi cùng nhau. Nếu không phải ngươi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hiện tại chỉ trích ta có ích lợi gì? Tư Mã Phỉ Nhi kêu lên, chúng ta nơi này còn có nhiều như vậy nữ tử. Chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta cũng bị bắt lấy, xem chúng ta cũng bị làm bẩn sao? Liền ngươi dáng vẻ kia, nhân gia còn chướng mắt ngươi đâu. Tư Mã Một Phi nói. Tư Mã Phỉ Nhi bị hắn lời này khí tới rồi. Ngươi nếu là như vậy, có bản lĩnh, vậy ngươi lưu lại a, ngươi đi cứu các nàng a. Chúng ta khẳng định sẽ không lưu lại. Ngươi, Tư Mã Một Phi làm bộ muốn đánh nàng, lại bị bên người Tư Mã Tâm Thư giữ chặt. Hảo Một Phi, bọn họ nói rất đúng, người nọ thực lực như vậy cao, lưu lại cũng vô dụng. Tư Mã Tâm Thư khuyên, tuy rằng cái này lời nói nghe rất khó nghe, nhưng là nàng nói chính là sự thật. Nơi này còn có tại như vậy nữ tử, các nàng lưu lại càng nguy hiểm hơn. Hừ, Tư Mã Một Phi buông tay, đem đầu vặn đến một bên, hắn mặt đều bị khí mặt đều đỏ. Chuyện này nguyên bản chính là nhân Tư Mã Phỉ Nhi dựng lên, chính là nàng hiện tại chạy ra tới, lại tính toán vỗ vỗ mông liền chạy lấy người, còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Nếu nàng không phải đích tiểu thư nói, hắn hiện tại khẳng định đã động thủ. Hừ, tính các ngươi còn có điểm lý trí, chúng ta đi. Tư Mã Phỉ Nhi đối những người khác nói, hiện tại trưởng lão cùng thúc bá nhóm đều không ở, thân là đích tiểu thư nàng có thể nói là bọn họ nơi này đầu. Nàng một phát lời nói, ai còn dám không nghe? Phải đi, các ngươi đi, không có cứu ra ta muội muội phía trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Tư Mã Một Phi nói. Hừ, ngươi không đi đã chết cũng đừng trách chúng ta. Tư Mã Phỉ Nhi nói. Ngươi đâu, Tư Mã Tâm Thư, ngươi có đi hay không? Ta cũng lưu lại. Tư Mã Tâm Thư không chút do dự nói. Hừ, đều là tìm chết. Tư Mã Cao chỉ lạnh phúng một câu, sau đó cười đối Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thư, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Rời đi nơi này, liền không cần lo lắng cái kia dâm tôn. Cảm ơn Tư Mã thiếu gia hảo ý, bất quá ta tương đối lo lắng Kỳ Kỳ cùng Một Vân an toàn, cho nên ta tưởng lưu lại cùng bọn họ cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt uyển cự, khó mà làm được. Tư Mã Cao Tư kêu lên, vị tiểu thư này, ngươi cũng không thể lưu lại, cái kia dâm tôn thực lực quá cường, ngươi lưu lại, nếu bị hắn bắt, vậy, đúng vậy, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Chính là mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Tư Mã U Nguyệt cũng chỉ là nhìn bọn họ mỉm cười, không nói lời nào. Các ngươi hai cái ở nơi đó cọ sát cái gì? Hai người các ngươi nếu là không nghĩ đi, lưu lại cũng có thể. Tư Mã Phỉ Nhi đã chuẩn bị khởi động truyền tống trận. Hai người kia nếu là lại không tiến vào, kia đến liên lụy đại gia hành trình. Tư Mã Cao chỉ cùng Tư Mã Cao Tư nhìn nhìn hai bên, thấy Tư Mã U Nguyệt xác thật không có muốn rời đi ý tứ, mà Tư Mã Phỉ Nhi đã ở bắt đầu khởi động truyền tống trận. Hai người bất đắc dĩ, chiều truyền tống trận bay đi. Bọn họ nhưng không muốn chết. So với tán gái, vẫn là mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Chờ Tư Mã gia người đều đi rồi, Tư Mã Một Phi mới chuyển qua tới, hướng tới bọn họ rời đi phương hướng đánh ra một đạo linh lực. Tuy rằng đánh không đến bọn họ, ít nhất cũng phát tiết một ít trong lòng lửa giận. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế lo lắng, nói, ngươi ở chỗ này phát hỏa cũng vô dụng, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem các nàng cứu ra đi. Đều do ta, nếu lúc ấy các nàng hai nói muốn tới một bên đi thời điểm, ta nên đi theo, Tư Mã Một Phi hối hận nói. Ngươi cũng đừng tự trách, các nàng hai muốn tới một bên đi, ngươi làm một đại nam nhân, như thế nào hảo đi theo, Tư Mã Tâm Thư nói. U Nguyệt nói không sai, ngươi như vậy phát hỏa cũng không thay đổi được gì. Chúng ta hiện tại phải làm chính là nghĩ cách đem các nàng cứu ra, Tư Mã Một Phi nhắm mắt lại, nói, chính là chúng ta liền các nàng hiện tại ở nơi nào cũng không biết, đi đâu tìm các nàng, mặc dù là tìm được rồi, chúng ta có biện pháp nào có thể đem các nàng cứu ra, đó là tôn cấp cường giả, chúng ta đến trước mặt hắn. Hắn một cái hắt xì là có thể phun chết chúng ta. Tư Mã Tâm Thư cũng trầm mặc. Hai người bọn họ tuy rằng giữ lại, chính là bọn họ cũng xác thật không có nắm chắc cùng biện pháp đem các nàng cứu ra. Tư Mã U Nguyệt xem hai người lo lắng lại không có biện pháp bộ dáng, cũng có thể minh bạch bọn họ cảm thụ. Dâm tôn rất mạnh, điểm này là tất cả mọi người đều minh bạch, tôn cấp cường giả, ai nhưng địch nổi, giống bọn họ như vậy thế lực, nhân gia động động tay nhỏ chỉ liến nghiền đã chết, chính là Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã Một Vân bị chảo. Nàng cũng không thể liền như vậy nhìn, ít nhất các nàng ở biết thân phận của nàng sau, đối nàng vẫn là tương đối hữu hảo. Các ngươi có chứa bọn họ hơi thở đồ vật không có? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái gì? Hai người đang suy nghĩ như thế nào tìm được bọn họ? Nghe được nàng vấn đề, còn có chút phản ứng không kịp. Ta nói, các ngươi có hay không có chứa các nàng hơi thở đồ vật? Nếu tốt lời nói, tốt nhất là có máu, Tư Mã U Nguyệt nói. Có chứa các nàng hơi thở đồ vật, ta không có, Tư Mã Tâm Thư châu châu mi, hỏi Tư Mã Một Phi, ngươi có sao, Tư Mã Một Phi nghĩ nghĩ, nói, ta vừa lúc có nàng mang huyết bố, hắn lấy ra một khối theo tinh mỹ, đồ án bố, đưa cho Tư Mã U Nguyệt, nói, đây là ta nương để lại cho chúng ta đồ vật, lần trước, trên tay nàng để lại không ít huyết, ta nhất thời tình thế cấp bách liền dùng cái này cho nàng sát huyết. Bởi vì ý nghĩa không giống nhau, cho nên cũng không có ném money thứ này có ích lợi gì sao. Định vị, Tư Mã U Nguyệt lấy ra quyển trục, đem theo bố mặt trên làm huyết hòa tan, sau đó tích đến quyển trục thượng, máu nhỏ giọt đã bị quyển trục hấp thu. Sau đó chậm rãi hội tụ thành một cái điểm đỏ, xuất hiện ở bọn họ đông bắc, phía đông bắc. Một vân các nàng ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt chỉ vào cái kia điểm đỏ nói. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Tư Mã Một Phi nói liền phải bay qua đi. Ngươi chờ hạ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hiện tại đi, chỉ có đi chịu chết chính là các nàng chờ không nổi. Tư Mã Một Phi gầm nhẹ, nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, các nàng bị làm bẩn khả năng tính lại càng lớn, phía trước không biết các nàng rơi xuống, hiện tại đã biết, hắn nơi nào còn có thể bình tĩnh, kia cũng muốn tưởng cái hoàn toàn biện pháp mới có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi có biện pháp nào chờ đánh thắng được người nọ sao? Tư Mã Tâm Thư hỏi. Người nọ chính là tôn cấp cường giả. Ta nơi nào đánh quá? Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể xin giúp đỡ. Chỉ bằng chúng ta mấy cái đi vẫn là không có khả năng. Hết chương.